Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, tay sai. Tại dày đặc đạn bên trong, Dương Phong như thiểm điện bổ nhào vào một chiếc xe hơi bên trên. Từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào từng người Ngạ Lang tiểu đội võ giả trên người. Đem nhất nhất oanh sát, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, vô lực ngã xuống đất bên trên. Nhìn thấy Dương Phong không sợ đạn công kích, như thiểm điện đem một chiếc xe hơi bên trên Ngạ Lang tiểu đội thành viên toàn bộ đánh giết. Cái khác ô tô bên trên Ngạ Lang tiểu đội thành viên nhao nhao sắc mặt đại biến, điên cuồng kéo trong tay chốt, đem từng viên sắc bén đạn hướng Dương Phong trên người kích bắn đi. Chỉ là Dương Phong đoán thể quyết đại thành, nhục thân lực lượng cường hoành vô cùng, súng máy hạng nặng đạn căn bản là không có cách phá vỡ Dương Phong thân thể phòng ngự, chỉ có thể ở xé nát Dương Phong quần áo. Tại Dương Phong trên người lưu lại từng đạo nhàn nhạt bạch ngấn, không còn cách nào đối với Dương Phong tạo thành một chút xíu thực chất bên trên thương tổn. Vậy mà không sợ súng máy hạng nặng bắn phá, thật là quá lợi hại. Thân thể thật mạnh mẽ lực lượng, liền xem như tiên thiên võ giả cũng không nhất định có như thế thân thể mạnh mẽ lực lượng. Thật là lợi hại, ta nhất định muốn ôm bên trên hắn đùi. Ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong không sợ dày đặc đạn công kích. Tại dày đặc đạn bên trong, đem từng người Ngạ Lang tiểu đội thành viên đánh giết. Trịnh Đại Khuê đám người trong mắt lóe lên từng đạo tinh quang. Không tự chủ được thấp giọng hoảng sợ nói, rút lui. Làm Dương Phong liên tục xử lý ba chiếc xe hơi bên trên tất cả mọi người đằng sau, Ngạ Lang tiểu đội thủ lĩnh sắc mặt đại biến, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, cũng trước tiên đón xe hướng Dương Cốc căn cứ phương hướng bỏ chạy mà đi. Muốn chạy, các ngươi chạy sao? Nhìn thấy Ngạ Lang tiểu đội người muốn chạy trốn, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Lưu tinh bộ thi triển ra, như thiểm điện truy bên trên một chiếc xe hơi, thân hình khẽ động, liền nhảy đến ô tô bên trên, song quyền vung vẩy trong lúc đó, đem ôm rùa bên trên võ giả toàn bộ oanh sát, tiếp đó hướng khác một chiếc xe hơi vị trí nhào tới. Trong chốc lát, Ngạ Lang tiểu đội võ giả bị Dương Phong oanh sát hết sạch. Chỉ để lại hơn 10 chiếc xe hơi cùng một chút súng máy nhóm vũ khí trang bị. Các ngươi ai biết lái xe? Nhìn xem Ngạ Lang tiểu đội lưu lại hơn 10 chiếc xe hơi, Dương Phong nhìn qua Trịnh Đại Khuê đám người lớn tiếng dò hỏi. Ta biết lái, đại nhân, ta biết lái, đại nhân, ta cũng biết lái. Dương Phong vừa mới nói ra, Trịnh Đại Khuê đám người liền nhao nhao lớn tiếng đáp cùng đạo. Trong mắt chớp động lên kích động quang mang, các ngươi qua lái xe. Nghe được Trịnh Đại Khuê đám người lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, chỉ vào Trịnh Đại Khuê cùng hắn bên người hơn 10 người nói ra. Cũng trước tiên tại một chiếc xe hơi tay lái phụ ngồi định. Vâng, đại nhân. Nghe được Dương Phong lời nói, Trịnh Đại Khuê đám người trong mắt sáng lên, vội vàng đáp lại một tiếng, tiếp đó tại bên trên từng chiếc ô tô, khởi động ô tô, hướng về Dương Cốc căn cứ vị trí mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, Dương Phong bọn người ở tại Dương Cốc căn cứ ngoại vi một mảnh trống trải khu vực dừng lại. Từng người võ giả cùng người bình thường đem trên người kháng con mồi. Còn tại Dương Phong chỉ định địa phương, xếp thành một tòa núi nhỏ. Tiếp đó trơ mắt nhìn Dương Phong, kiên trì Dương Phong cho bọn họ thanh toán thù lao. Trịnh Đại Khuê, cho bọn họ tính tiền. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào chính mình trên người, Dương Phong mỉm cười, hướng về phía bên cạnh Trịnh Đại Khuê nói ra. Vâng, đại nhân. Trịnh Đại Khuê ý cười đầy mặt đáp lại một tiếng, liền vội vàng mang theo mười mấy tên tâm phúc thủ hạ cho mình chiêu mộ mà đến người phát ra thù lao. Rất nhanh, hơn 2.000 người thù lao liền phát buông xuống. Đại bộ phận tại dẫn tới thù lao đằng sau, liền đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn rời đi. Chỉ có một số nhỏ võ giả tại dẫn tới thù lao đằng sau không có rời đi, biểu thị nguyện ý đi theo Dương Phong. Thực lực của các người quá yếu. Nhìn xem Trịnh Đại Khuê cùng không có rời đi hơn 200 tên võ giả, Dương Phong một khuôn mặt bình thản chi sắc nói ra. Đối với Trịnh Đại Khuê cùng hơn 200 tên võ giả muốn trở thành dưới tay mình thỉnh cầu, Dương Phong không có chút nào bất ngờ. Suy cho cùng đi theo cường giả, phụ thuộc cường giả là kẻ yếu sinh tồn cùng cường đại một loại phương thức. Chính mình biểu diễn ra thực lực, hoàn toàn giá trị đến bọn họ đi theo. Chỉ là Trịnh Đại Khuê đám người thực lực quá yếu, đối với Dương Phong không có ích lợi gì, thủ hạ bọn họ cũng không có cái gì ý tứ. Đại nhân, thực lực của chúng ta mặc dù nhỏ yếu, nhưng mà chúng ta nguyện ý thành vì đại nhân trung thành nhất người hầu, vĩnh viễn không phản bội. Nghe được Dương Phong lời nói, Trịnh Đại Khuê đám người lập tức lớn tiếng nói ra, cũng hai chân quỳ xuống đất, hy vọng Dương Phong có thể thu bọn họ làm nô tài. Nếu các ngươi tự nguyện trở thành người hầu của ta, như vậy ta liền nhận lấy các ngươi đi. Nghe được Trịnh Đại Khuê đám người lời nói, Dương Phong suy tư một lúc nói, người hầu cùng tùy tùng không giống, tùy tùng nắm giữ hoàn toàn tự chủ ý thức cùng quyền hạn, có thể tùy ý rời đi, mà người hầu nhưng là chủ nhân tài sản riêng, mặc cho chủ nhân xử trí, coi như chủ nhân đem xử tử, cũng là hợp pháp hợp lý, sẽ không nhận một điểm chỉ trích cùng khiển trách. Trịnh Đại Khuê mấy người cũng là suy tính rất lâu, nhìn thấy Dương Phong tiềm lực vô hạn, cũng không phải tâm đen người, mới quyết định trở thành Dương Phong người hầu, đem tự thân sinh mệnh sao giao tất cả cho Dương Phong. Tạ đại nhân. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, Trịnh Đại Khuê đám người nhao nhao đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên, đều đứng lên đi. Nhìn xem quỳ rạp xuống đất Trịnh Đại Khuê đám người, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói một tiếng, liền để Trịnh Đại Khuê đi tìm căn cứ thương nhân, đem trước mắt con mồi xử lý sạch. Trịnh Đại Khuê đối với Dương Cốc căn cứ ngoại vi rất quen thuộc, rất nhanh liền mang theo mấy cái thương nhân đi tới Dương Phong trước người. Vì Dương Phong giới thiệu nói, đại nhân, đây là Thiên Lam thực phẩm mua hàng quản lý xung quanh đạt, chuẩn bị đem biến dị thú thịt toàn bộ mua lại. Đây là Giang Thị vũ khí phường mua sắm quản lý Giang Minh, chuẩn bị đem biến dị thú da lông hàm răng móng vuốt xương cốt các loại tài liệu toàn bộ mua lại. Đây là Thẩm gia tiệm tạp hóa liền mua sắm quản lý Thẩm Dương, chuẩn bị đem biến dị thú tinh hạch toàn bộ mua lại. Nghe được Trịnh Đại Khuê giới thiệu, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, có thể, nơi đây liền giao xử lý cho ngươi. Nói xong, Dương Phong cùng mấy người chào hỏi, liền đem có chuyện nghi giao cho Trịnh Đại Khuê xử lý. Nhận được Dương Phong trao quyền Trịnh Đại Khuê, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức mang theo 3 cái mua sắm thương kiểm tra biến dị thú thi thể, xác định biến dị thú giá cả. Không lâu sau đó, Trịnh Đại Khuê đi tới Dương Phong bên người, một khuôn mặt vẻ cung kính nói ra, đại nhân, những thứ này biến dị thú thi thể cùng tinh hạch, hết thảy buôn bán 20 vạn hạ phẩm linh thạch, bàn bạc 20 khối thượng phẩm linh thạch, ngươi kiểm tra một chút. Nghe được Trịnh Đại Khuê lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, tiện tay tiếp nhận 20 khối thượng phẩm linh thạch, vận chuyển thần tượng trấn ngục kinh, hấp thu 20 khối thượng phẩm linh thạch ở trong ẩn chứa linh tức giận, hy vọng có thể khôi phục thể nội thật tức giận. Dù cho khôi phục một chút thật tức giận liền tốt. Chỉ là, làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là, hắn kinh mạch trong cơ thể đã toàn bộ rối loạn hỗn loạn, nhất định phải một lần nữa mở mới được. 20 khối thượng phẩm linh thạch cung cấp linh tức giận mặc dù không ít. Thế nhưng là liền một đường kinh mạch đều không thể đả thông. Càng đừng nói đem ngưng tụ một chút chân khí. Biết rõ Ngạ Lang tiểu đội trụ sở ở đâu sao? Tiện tay đem đã mất đi linh khí thượng phẩm linh thạch bóp nát. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Trịnh Đại Khuê dò hỏi. 20 khối thượng phẩm linh thạch vẻn vẹn đả thông một đường kinh mạch 1%. Cái này khiến Dương Phong có chút không nói gì. Cũng làm cho Dương Phong kế hoạch ban đầu chết yểu. Nhất định phải một lần nữa sửa chữa kế hoạch. Nghĩ biện pháp trong thời gian ngắn nhất. Thu hoạch đại lượng linh thạch. Chỉ cần đạt được đầy đủ linh thạch. Đả thông một đường kinh mạch. Ngưng tụ một chút thật tức giận. Dương Phong liền có thể mở không gian giới chỉ, thu hoạch bên trong trồng chất như núi các loại vật tư cùng linh thạch. Nhanh chóng khôi phục thực lực, mà thu được linh thạch nhanh nhất thủ đoạn, không phải đi săn mà là ăn cướp. Ngạ Lang tiểu đội đối với Dương Phong chính là một cái lựa chọn rất tốt. Cùng Dương Phong có thù, Dương Phong có đầy đủ lấy cớ xuất thủ, hơn nữa thực lực không yếu. Linh thạch tích xúc đã không ít, có thể để Dương Phong phát bên trên một món tiền nhỏ. Biết rõ, đại nhân muốn đi tiến đánh Ngạ Lang tiểu đội sao? Nghe được Dương Phong lời nói, Trịnh Đại Khuê tiểu đội ngạch dò hỏi, Ngạ Lang tiểu đội cũng dám ăn cướp ta, đơn giản liền là muốn chết. Nếu như không đem Ngạ Lang tiểu đội diệt, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, đại nhân, Ngạ Lang tiểu đội đội trưởng Vương Lãng, là một tên mới vào tiên thiên cao thủ, không biết đại nhân có nắm chắc hay không đem chém giết. Cảm nhận được Dương Phong ngữ tức giận ở trong băng lãnh sát ý. Trịnh Đại Khuê nhãn châu xoay động, nhẹ giọng dò hỏi, đừng nói Vương Lãng là sơ kỳ tiên thiên võ giả. Liền xem như tiên thiên đỉnh phong võ giả, ta cũng có thể đem chém giết. Dương Phong một khuôn mặt vẻ tự tin nói ra, một chút cũng không có đem Vương Lãng để ở trong mắt. Đại nhân, Ngạ Lang tiểu đội trụ sở tại Dương Cốc căn cứ phía ngoài nhất. Cai quản lấy mấy chục vạn dân nghèo. Nếu như chúng ta có thể đem Ngạ Lang tiểu đội trụ sở công chiếm xong đến. Tại chiêu mộ nhóm nhân thủ thứ nhất. Đăng ký một cái tiểu đội võ giả, hoàn toàn có thể thống trị một khu vực lớn, cai quản mấy trăm ngàn nhân khẩu. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, Trịnh Đại Khuê nhãn tình sáng lên, không tự chủ được nhẹ giọng nói ra, khuôn mặt bên trên đều là vẻ chờ mong. Phía trước dẫn đường, chúng ta đi đem Ngạ Lang tiểu đội diệt. Nghe được Trịnh Đại Khuê lời nói, Dương Phong mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra, đối với thổ địa, Dương Phong có cực đại dục vọng, nếu như không phải thực lực không đủ, Dương Phong hận không phải lập tức đem toàn bộ Lam Tinh cho công chiếm xong đến. Dạng này liền có thể để đại chúa tể hệ thống sớm một chút thức tỉnh. Chính mình cũng có thể đạt được đại lượng điểm năng lượng. Thực lực tại một lần đột nhiên tăng mạnh đứng lên, có điều, mặc dù thực lực không đủ. Không còn cách nào đem Lam Tinh công chiếm xong đến. Nhưng Dương Phong trước tiên có thể chiếm lĩnh một khối nhỏ địa bàn. Làm vì mình lâm thời nơi ở. Tổ kiến chính mình tại Lam Tinh thành viên tổ chức. Vâng, đại nhân. Trịnh Đại Khuê vội vàng đáp lại một tiếng. Liền tại bên trên một chiếc xe hơi. Chở Dương Phong hướng Ngạ Lang tiểu đội chú phương hướng mau chóng đuổi theo. Đồng thời. Khác hơn 200 tên võ giả tay sai, lái hơn 10 chiếc xe hơi, xa xa đi theo Dương Phong sau lưng, chuẩn bị tại Dương Phong diệt sát Ngạ Lang tiểu đội chủ lực đằng sau. Tiếp quản Ngạ Lang tiểu đội trụ sở, http://www.sop.com.ext/90316/20.726.925. HTMLUHUM Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.